Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 68: Sự phản kháng của Kỷ Lương. Nghe thấy Kỷ Lương chịu thỏa hiệp, gã cao to mới bỏ tay cô ra, nhét lại bút vào tay cô. Mau ký đi. Dương Một rất vừa lòng với sự thỏa hiệp của cô. Nếu nhận nhanh một chút thì đã không phải chịu khổ rồi, sao phải thế chứ? Được, tôi ký. Cổ họng Kỷ Lương đau rát, là do cốc cà phê nóng hổi của Dương Một gây ra. Nhưng mà trong xui xẻo cũng có may mắn. May mà cốc cà phê kia không phải vừa pha xong, nếu không thì cổ họng cô đã hỏng hết rồi. Nới dây thần ra, cô nói với gã cao lớn kia. Tôi thuận tay trái. Gã cao lớn nhìn Dương Mục, được hắn cho phép, gã mới nới lỏng dây thần cho Kỷ Lương một chút. Cuối cùng còn cảnh cáo cô đừng có gây chuyện. Kỷ Lương buồn cười, liếc gã một cái rồi nói. Tay tôi đã gần như bị anh phế bỏ rồi. Một gã đàn ông cao to như anh mà còn sợ tôi à? Đừng có khu môi múa mép nữa, nếu không chỉ có cô chịu khổ thôi. Dương Một nhíu mày, nhanh ký tên vào thư nhận tội đi. Đừng có dục, tôi ký ngay đây. Kỷ Lương cầm bút bằng tay trái, viết vài chữ xuống tờ giấy kia. Đây, xong rồi. Ý cô bảo Dương Một có thể lấy lại thư rồi. Dương Một rút tờ giấy về, nhìn mấy chữ Kỷ Lương vừa viết. Chị đây, phun nước bọt cho mày chết. Dương Một đen lại. Cô! Muốn lại gần đây cho chị nhổ nước bọt à? Kỷ Lương lạnh lùng nói, vui vẻ nhìn khuôn mặt xám ngắt vì bị cô làm cho tức giận của hắn. Đùa à, dù gì thì Kỷ Lương cô cũng từng làm cảnh sát. Mấy thứ như kiểu thư nhận tội này, một khi ký tên vào thì chẳng khác gì tạo thành nhược điểm để đối phương nắm trong tay. Mà gã được gọi là Dương Tiên Sinh này dường như có người đứng sau lưng. Đến lúc đó, lưng cô lại đeo thêm một tội danh. Tội danh này cũng không phải tội đơn giản chỉ giam 10 ngày nửa tháng, mà là tội mất đầu. Cô đâu phải đồ ngốc mà ký vào thứ kia. Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Dương Một bốc lửa, liếc mắt ra hiệu cho gã lơ cao lớn bên cạnh. Nếu cô ta đã muốn chết thì hắn cũng không ngại. Dù sao hắn cần có một kẻ chết thay, vừa giết chết cô ta rồi sau đó nói cô ta sợ tội nên tự sát thì cũng không vấn đề gì. Gã cao lớn nhận được chỉ thị, tay phải liền túm lấy Kỷ Lương từ ghế lên để bóp cổ cô. Kỷ Lương cầm cây bút gã vừa đưa cho cô để ký tên, đâm thật mạnh vào tay hắn. Hắn thét lên, chỉ nghe tiếng bút bi đâm vào thịt. Cô nhân lúc gã đang bị đau, tay trái đâm vào mũi hắn. Thành quả của đợt huấn luyện thời gian vừa rồi là khiến cho lực tay trái của cô không hề kém so với tay phải. Chỉ một cú đấm đã làm mũi của gã kia vỡ nát, ăn một cú nặng vào giữa mặt khiến cho gã lảo đảo mất trọng tâm. Kỷ Lương thừa cơ đạp thẳng vào chỗ yếu của hắn. À! Gã cao lớn che bộ hạ của mình, cả người nằm dài trên mặt đất, không ngừng la hét. Hừ! Đây vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng của đàn ông. Dù anh có thể luyện cho cơ thể mình vững chắc như gan như thép, nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào làm cho con chim nhỏ của mình biến thành chim thép được. Nhớ đến lực đá của mình vừa rồi, Kỷ Lương cũng không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt. Trứng chắc đầu lắm nhỉ. Dương Một không ngờ sự thỏa hiệp vừa rồi của Kỷ Lương chỉ để chuẩn bị cho sự phản kháng này. Hơn nữa, còn dùng chính cây bút bi để xử lý gã vệ sĩ của mình. Nhìn tình hình không ổn, hắn xoay người rút súng từ ngăn kéo ra. Nhưng tốc độ của Kỷ Lương còn nhanh hơn hắn gấp bội lần. Cô với ghế dựa ném thẳng về phía người hắn. Cả chiếc ghế như vỡ tan, tay Dương Một còn chưa kịp sờ tới ngăn kéo thì đã úp sấp cả người xuống bàn. Kỷ Lương túm cổ áo của hắn, dần hắn dậy. Dương Một vốn đã sắp hôn mê, bỗng nhiên mở to mắt, nắm chặt tay đấm về phía bụng cô.